Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3662, Vứt Bỏ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Giản La biết Ninh Thư tức giận, cũng không đem hắn ác ngôn ác ngữ để ở trong lòng, ngược lại là ôm bù đắp tâm tư. Đối Ninh Thư có chút tha thứ. Ninh Thư, người quả nhiên đều là tiện nhân nha. Đối nàng tốt thời điểm không để ý tới, hiện tại đá đều đá không đi. Đây là cái gì mau bệnh nha. Giản La làm người hầu đem Dương nhắc tới nàng trước kia phòng đi. Về tới đây, nhìn rộng rãi sáng sủa sạch sẽ phòng ở, Giản La trong lòng uất khí, phảng phất đều phun sạch sẽ. Người vẫn là hẳn là sống được thực cao hứng. Người hầu, đây là bao lớn mặt nha. Lúc trước đào hôn, hiện tại chạy về đến rồi. Còn như, thế chuyện đương nhiên muốn ở tại trước kia phòng. Người hầu tất nhiên không có khả năng nghe Giản La, mà là nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp nói, người trước kia phòng đã biến thành gian tạp vật, không có gian phòng của ngươi. Giản La có chút u oán nhìn Ninh Thư, những phòng khác cũng có thể. Ninh Thư lắc đầu, ta cùng ngươi cái dám quan hệ không có. Ngươi muốn lại nhà ta, ăn ta, dùng ta, cút, ngươi đây là ỷ lại vào ta. Quản ngươi là ở cầu vượt vẫn là lại khách sạn, dù sao không muốn lại nhà ta là được rồi. Giản La chính là quá đề cao bản thân, cảm thấy nàng đang tức giận. Sinh một, hồi liền không tức giận. Giản La sắc mặt trắng bạch, thấy Ninh Thư sắc mặt không giống như là làm bộ, chỉ có thể ấm ức xách theo đồ vật rời đi. Trước khi đi cắn môi đối Ninh Thư, phỉ ôn, thật xin lỗi, có thể hay không tha thứ ta một lần? Ninh Thư, không thể, cút. Giản La xanh cả mặt, như vậy ngay thẳng nói đặc biệt tổn thương tự tôn. Nhưng, lại nghĩ đến cái gì? Ánh mắt lại tràn đầy kiên định, xách theo Dương quay, người rời đi. Ninh Thư trợn trắng mắt, đại khái Giản La cảm thấy đánh hạ chính mình so đánh hạ Khương Anh Diệu muốn đơn giản. Khương Anh Diệu bản nhân thật là tốt đánh hạ, nhưng là Khương Anh Diệu phía sau có Khương gia quái vật khổng lồ này, làm Giản La bất lực, mà đánh hạ nàng liền nhẹ nhõm nhiều. Vốn dĩ hơn 10 năm tình nghĩa, lại thêm Phỉ Ôn không có cái gì trưởng bối, nhân sinh đại sự Phỉ Ôn tự mình làm chủ liền tốt. Phỉ Ôn thật hoàn toàn phù hợp có xe có phòng, phụ mẫu đều mất, tốt nhất kén vợ kén chồng điều kiện. Ninh Thư cảm thấy Giản La đại khái muốn hai đầu không. Khương Anh Diệu bên kia không thành, nàng bên này càng sẽ không thành. Cũng không lâu lắm, truyền thông thượng liền trắng trợn đưa tin Khương gia người thừa kế Khương Anh Diệu muốn cùng Tài Phiệt Thiên Kim đính hôn tin tức. Châu Liên Bích hợp, Cường Cường Liên hợp, đây là hai nhà tập đoàn kết hợp, thanh thế to lớn. Đã tin tức đều thả ra, như vậy chuyện này không sai biệt lắm chính là ván đã đóng thuyền. Nếu như Khương Anh Diệu liều chết không nhận, không nghĩ đính hôn, Khương gia sẽ không như thế trắng trợn đưa tin. Không thì cuối cùng mất mặt chính là Khương gia, hơn nữa còn sẽ đắc tội chuẩn thân gia. Khương Anh Diệu coi như lại thế nào không thích Khương gia, cũng sẽ không như thế cầm Khương gia sự tình nói đùa. Đại khái là Khương Anh Diệu tâm chết như bụi, cùng Giản La đồng dạng bực bội, quyết định đính hôn. Ninh Thư bĩu môi, nếu như là như vậy đoạn này tình tay ba, trực tiếp liền biến thành tình tay bốn, góp đủ một bàn trà mạt trước. Sắp Khương gia muốn nàng mang theo Giản La tiền đồ hôn lễ, kia rất tốt. Ninh Thư lập tức báo cho Giản La, nói muốn dẫn nàng tham dự Khương Anh Diệu đính hôn lễ, hỏi nàng có đi hay không. Giản La do dự một hồi đồng ý cùng ngày cùng Ninh Thư cùng đi. Nếu là tham dự đính hôn lễ, như vậy liền muốn hóa trang. Ninh Thư mang theo Giản La đi phòng trang điểm. Giản La nhìn Ninh Thư, trên mặt mang theo tươi cười, cười tủm tỉm, trước kia đều là một bộ lạnh lùng như băng, lãnh đạm nhạt dáng vẻ, hiện tại thế mà có thể cười nở hoa tới. Giản La trong lòng tất nhiên cao hứng, những chuyện này đều là trước kia nàng cùng Phỉ Ôn cùng nhau làm, Trước kia không cảm thấy có cái gì đặc biệt cảm nhận, nhưng là hiện tại một lần nữa dư vị đứng lên, có một loại khác ấm áp, làm cho lòng người bên trong cảm động ấm áp. Nhân sinh chính là như vậy, từng cái việc nhỏ sâu chuỗi lại. Ấm áp vô cùng, Giản La tự hồ hồi ức thành nghiện. Ninh Thư lại một mặt hờ hững, hoàn toàn không quan tâm Giản La nói cái gì, suy nghĩ gì. Ninh Thư liền muốn mang theo Giản La đi rõ ràng nhận thức một chút. Nàng cùng Khương Anh Diệu không có tương lai. Mặc dù Giản La nhìn cũng không phải là rất để ý Khương Anh Diệu đính hôn sự tình, ngẫu nhiên mặt lộ vẻ phiền muộn. Hiện tại không ý thức được, qua một thời gian ngắn liền có thể ý thức được. Nếu như Giản La lại nghĩ cùng Khương Anh Diệu cùng một chỗ, như vậy đối mặt, không riêng gì Khương gia, còn có một nhà khác tập đoàn tài phiệt. Hắc hắc, đến lúc đó, nàng lại đi nữa, Giản La hai đầu đều thất bại. Khương gia người thừa kế nếu là đính hôn lễ, cũng làm được phi thường long trọng, chính thương danh lưu đều tham dự, chói lọi nhiều màu, hai phe đều là không thiếu tiền chủ. Như thế nào long trọng làm sao tới? Như thế nào xa hoa lãng phí làm sao tới? Giản La kéo Ninh Thư cánh tay, thịnh trang tham dự lễ, một thân hầu hạ cực điểm xa hoa, trên cổ mang theo rực rỡ kim cương dây chuyền, nhìn liền cùng muốn với ai tranh nhau phát sáng đồng dạng. Chẳng lẽ cũng là muốn diệm áp cô dâu? Ninh Thư, cái này, nữ nhân tâm tư nha. Nàng cũng không phải mang theo Giản LA đến đập phá quán. Đính hôn quá trình phi thường thuận lợi, không có ra cái gì yêu thiêu thân. Khương Anh Diệu toàn bộ hành trình liền cùng giật dây con rối đồng dạng. Nhìn thấy Ninh Thư cùng Giản La cùng có mặt thời điểm, con mắt ảm đạm không? Ánh sáng, tựa hồ buông xuống cái gì, nhưng trong lòng lại phi thường dãy dụa. Khương Anh Diệu thê tử là một cái mỹ lệ nữ nhân, cử chỉ yêu nhã, mang theo tài phiệt thiên kim yêu Việt cùng tự tin, cử chỉ vừa vặn ứng đối các loại tình huống, toàn bộ hành trình trên mặt đều mang tươi cười. Có đôi khi kéo Khương Anh Diệu cánh tay, ngoẹo đầu tựa ở Khương Anh Diệu trên cánh tay, rất ngọt cũng rất đẹp. Chỉ ít người ở bên ngoài xem ra, hai người này phi thường ân ái, trai tài gái sắc. Giản La ánh mắt phức tạp mà nhìn Khương Anh Diệu cùng hắn vị hôn thê. Bọn họ rốt cuộc từng người đi lên con đường khác, trí nhớ kia bên trong mối tình đầu cũng liền thật thành ký ức. Khương lão phu nhân nhìn thấy Ninh Thư mang theo Giản La tham dự, trong lòng thực cao hứng, tâm nguyện đạt thành. Giản La cùng Khương Anh Diệu không đùa, còn cùng cái kia con riêng ở cùng một chỗ, dạng gì nồi phối dạng gì cái nắp, cái kia con riêng liền nên phối nữ nhân như vậy, thật tốt. Có người cao hứng, có lòng người chết như bụi. Một trận đính hôn lễ cứ như vậy hạ màn. Tham gia xong đính hôn lễ sau, Ninh Thư trực tiếp xuất ngoại, vứt xuống Ninh Thư liền xuất ngoại sinh hoạt. Trong nước công ty đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại liền nên trở về. Nước ngoài mới là Phỉ Ôn sinh hoạt địa phương. Giản La tìm đến Ninh Thư thời điểm, toàn bộ biệt thự đều là không. Trong phòng, đồ dùng trong nhà đều đắp lên chống bụi bố. Người đi nhà trống, Giản La chấn động vô cùng. Sợ hãi, bị người vứt bỏ sợ hãi tràn ngập toàn bộ trái tim. Sạch sẽ cho Ninh Thư gọi điện thoại, khóc chít chít hỏi Ninh Thư bây giờ ở nơi nào? Vì cái gì người không ở nhà? Đi nơi nào? Ninh Thư trực tiếp nói, ta cảm thấy ta vẫn là không quá thích hợp trong nước sinh hoạt, ta xuất ngoại, về sau cũng sẽ không trở về. Giản La che miệng khóc lên, ta đây làm sao bây giờ? Ninh Thư, người muốn làm thế nào liền làm thế nào, chúng ta đã không có quan hệ, người về sau chính mình hảo hảo sinh hoạt đi. Giản La như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Hết chương.